Tuyệt thế Long Thần, chương 164, C-164, Tô Mộng Giao tự sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mặc vest nghiêm khắc hét lên, im miệng đi. Nếu cô còn ồn ào tôi sẽ dìm xuống sông cho cá. Dương Phàm không quen với loại hành vi này nên đã tát lên mặt người đàn ông mặc vest một cái. Người đàn ông mặc vest chưa kịp hét lên thì đã ngất đi. Dương Phàm đỡ Trần Lê đứng dậy, hỏi, chuyện gì xảy ra? Bạn của cô bị sao vậy? Trần Lê cắn môi, hiển nhiên cô ấy không cho rằng Dương Phàm có thể một mình giải cứu Tô Mộng Giao, nhưng lúc này không còn lựa chọn nào khác. Cô ấy nói, bạn tôi đang bị bắt nạt bên trong, xin hãy cứu cô ấy. Lúc này Trác Gia Huy và ba vệ sĩ khác bước ra khỏi phòng. Thấy Trần Lê cầu cứu, một vệ sĩ chỉ vào Dương Phàm lên tiếng đe dọa. Nhóc con, tốt nhất cậu nên rời khỏi đây. Dù cậu là ai thì ở đây cũng không phải chỗ cậu có thể chọc vào được. Khi nhìn thấy một vệ sĩ nằm trên mặt đất, bọn họ giận tím cả mặt. CMN, mày muốn chết. Ba người không chút do dự, xắn tay áo lên, chuẩn bị tấn công Dương Phàm. Cơ thể Dương Phàm lóe lên, một vệ sĩ nhanh chóng ngã xuống đất. Sau đó hắn tung một cú đá khiến hai vệ sĩ còn lại cũng ngã lăn ra đất rồi ngất đi. Trác Gia Huy thấy vậy thì hét lên, ôm đầu bỏ chạy. Trong phòng, sau khi mấy vệ sĩ rời đi, Tạ Dũng nói với Tô Mộng Giao. Chủ động một chút, kẻo phải chịu đau đớn về thể xác. Tô Mộng Giao theo bản năng lùi lại một bước. Đừng đến đây, anh muốn làm gì? Tạ Dũng cười ha ha. Tôi muốn làm gì cô không biết sao? Anh ta bước tới, đẩy Tô Mộng Giao ngã xuống ghế sofa. Tô Mộng Giao giãy giụa muốn đứng lên. Vừa lúc cô ấy lấy điện thoại di động ra định gọi điện thì Tạ Dũng đã đến trước mặt. Xoẹt xoẹt. Tạ Dũng xé rách áo sơ mi của Tô Mộng Giao, sau đó lại có một âm thanh khác, tất của Tô Mộng Giao cũng bị xé rách. Trong cơn tuyệt vọng, Tô Mộng Giao há miệng cắn vào tay Tạ Dũng. A, Tạ Dũng hét lên, chửi lớn, con khốn, để xem hôm nay tôi có bẻ gãy hết răng của cô không. Tô Mộng Giao nhân cơ hội thoát ra khỏi ghế sofa, nhặt một chai rượu rỗng trên bàn trà lên. Cô ấy chỉ vào Tạ Dũng lên tiếng đe dọa, đừng đến đây. Tạ Dũng là một võ giả làm sao có thể sợ cô ấy được. Anh ta nghiến răng nghiến lợi bước nhanh đến. Tô Mộng Giao thấy thế, đập mạnh chai rượu lên bệ cửa sổ. Bình rượu vỡ ngay lập tức, trên tay Tô Mộng Giao chỉ còn lại nửa vết nứt lởm chởm. Tô Mộng Giao không ngần ngại chĩa nửa chai rượu vào cái cổ trắng ngần của cô ấy. Đừng ép tôi, cái chết của tôi sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho ai cả. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng cô ấy lại cảm thấy một nỗi bi ồn khó tả. Cho dù hôm nay cô ấy có chết cũng quyết không chịu nhục. Chỉ là sau khi cô ấy chết, e rằng sẽ không có ai có thể lấy lại công bằng giúp cô ấy. Nghĩ đến đây, nước mắt Tô Mộng Giao vô thức rơi xuống. Lúc này, cô ấy nghĩ đến Dương Phàm. Theo như cô ấy thấy, đằng sau Dương Phàm là Thương hội Thuận Thái, ngang hàng với Thương hội Kim Sĩ Đốn. Hy vọng hắn có thể thay mình lấy lại công bằng. Tạ Dũng giật mình một lúc, rồi bật cười. Đâm đi, dù cô có chết. Tôi vẫn có thể làm lúc còn nóng. Anh ta vẫn không chút lay động, vẫn bước từng bước về phía Tô Mộng Giao. Tô Mộng Giao quyết tâm dùng mảnh vỡ của chai rượu đâm vào cổ mình. Rầm, với một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa phòng bị đá văng ra. Mặc dù bị Tạ Dũng chắn ngang, nhưng Dương Phàm liếc mắt đã nhận ra Tô Mộng Giao. Khi ánh mắt bọn họ chạm nhau, Tô Mộng Giao không nhịn được bật khóc. Tạ Dũng quay lại, giận dữ chửi rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, quấy rầy việc tốt của ông đây, mày chết chắc rồi. Cách chương.